Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường cấp 3 Dutton nổi tiếng với số lượng học sinh giỏi lên tới 95. Trong trường cũng có rất nhiều gia đình giàu có gửi con vào học. Một mô hình đào tạo học sinh rất tốt. Tại lớp 10, A1, lớp này được coi là lớp cá biệt. Số lượng học sinh giỏi là 100, nhưng số lượng học sinh cá biệt cũng lên tới 90. Chứ chả vừa, đứng đầu lớp là đại thiếu gia Nam Huyền. Học giỏi nhất là cô nàng Tiểu Mộc. Hai người này như mặt trăng mặt trời vậy. Nam Huyền là người thừa kế tập đoàn chính uy nổi tiếng nên có rất nhiều bạn bè. Còn Tiểu Mộc chỉ là một cô gái trong gia đình có bố làm ở tập đoàn chính uy của Nam Huyền nên hay bị anh bắt nạt. Ê Tiểu Mộc, sao không đi chơi đi mà ngồi trong lớp như công chúa bị cấm cung vậy? Đại thiếu gia Nam Huyền không cần quan tâm tới tôi. Mắc mớ gì đến anh chứ? Được Nam Huyền hỏi thăm nhưng mặt của Tiểu Mộc vẫn cúi đầu xuống quyển sách không thèm nhìn. Nam Huyền thấy thái độ ngang ngược của Tiểu Mộc thì tức lắm. Định tát cô một cái thì Dạ Ly lại chạy tới rủ anh đi chơi. Có bạn rủ đi chơi nên Nam Huyền tạm thời tha cho Tiểu Mộc. Nhưng lúc quay đi vẫn thì thầm vào tai cô một câu. Nè đại tiểu thư của tôi, sẽ có ngày tôi sẽ có được em. Nói xong Nam Huyền đi mất bỏ lại Tiểu Mộc đang còn thất thần khi nghe được câu nói này. Đang ngồi ngẩn người ra thì Nhan Tiếu chạy lại bên cạnh hù một cái. Tí nữa là Tiểu Mộc lên bệnh viện nằm rồi. Tiểu Mộc, gì mà ngồi thất thần thế? Chấm, có gì đâu. Tiểu Mộc lắp ba lắp bắp không nói hết được câu. Nhan Tiếu cười cười đoán ra đoán non xem ai làm cho cô bạn thân của mình thành ra thế này nhưng toàn trượt. Tiểu Mộc ơi là Tiểu Mộc, chúng tiếng xét ai tình với anh nào rồi hả? Bạn bè với nhau cả mà, khai mau là anh nào? Bị dồn tới chân tường nhưng Tiểu Mộc nhất quyết không nói nửa lời. Nhan Tiếu thở dài thườn thượt chán nản nhìn cô với ánh mắt long lanh như khẩn cầu cô nói đi. Nhan Tiếu thì xinh đẹp từ xưa tới nay ai cũng biết. Còn Tiểu Mộc cũng có kém gì đâu. Hai người này là một cặp hot girl nổi tiếng của trường rồi còn gì. Có điều cái mà khiến Tiểu Mộc trở nên hot hơn Nhan Tiếu chính là thanh mai trúc mã với Nam Huyền. Không biết xui hay may mà từ nhỏ đến lớn hai người học cùng lớp. Ngồi cũng cạnh nhau, sở thích cũng giống nhau và vân vân rất nhiều. Cái này thì thanh mai trúc mã cũng đúng thôi. Nhưng Tiểu Mộc lại không thích cái tin đồn này nên thường bỏ ngoài tai những câu nói của Nam Huyền. À, tớ biết là ai rồi nè là Nam Huyền chứ gì? Hay là ảnh ý thì nói luôn đi giấu làm gì? Hà hà hà, không ngờ rằng Nhan Tiếu lại có thể đoán đúng được chuyện này. Tiểu Mộc tuy lạnh nhạt với Nam Huyền nhưng chúng tiếng xét tình yêu của anh từ lâu. Nhan Tiếu thấy mình đoán đúng được tần 8, 9 phần thì cười, ai chứ Tiểu Mộc đoán nhanh không ấy mà, nhìn sắc mặt đỏ tía lên là biết cô yêu rồi chứ còn gì. Nhan Tiếu đưa mắt nhìn Dạ Ly ra ám hiệu thật nhanh rồi kéo Tiểu Mộc ra chỗ Nam Huyền cười trừ. Đến lúc đó Dạ Ly cùng Nhan Tiếu rút lẹ để cho đôi bạn thân đó bên nhau. Sau khi hai người họ đi khỏi, Tiểu Mộc lại cắm đầu vào quyển sách không thèm nhìn mặt Nam Huyền. Anh thấy vậy bèn cười tủm tỉm, gương mặt Nam Huyền đẹp trai, tuấn tú cô gái nào cũng mê trừ Tiểu Mộc thỉnh thoảng ngây người ra thôi. Cách chương.